Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1713. Đệ 1713 chương có nàng ở bọn họ liền an tâm. Tông chủ phân phó công đạo một lần khiến cho 20 người lui ra. Nội môn đệ tử dẫn đầu đứng dậy đi ra ngoài. Hành động nhất trí đều hơi có chút xem thường ngoại môn đệ tử bộ dáng. Mù Thanh Thiển ngoại hạng môn đệ tử cũng không thèm để ý. Chậm gì gì đứng dậy đi ra ngoài, đi ra nghị sự điện, nhìn kia 10 người từng người bay đi. Vệ Kiệt bĩu môi, bọn họ đôi mắt đều trường đến đỉnh đầu lên rồi, thôi bỏ đi. Bọn họ 10 người đều là nội môn xuất chúng nhất 10 tên thiên kiêu. Lần này tân tấn nội môn đệ tử một người đều không có bị điều động nội bộ danh ngạch. Bọn họ nếu có thể kéo đến hạ thân đoạn tới cùng chúng ta miệng cười tương đối mới là lạ cung. Huyền nhún nhún vai, có bản lĩnh tới rồi Huyền U Cốc lúc sau đừng tìm ngu sư muội. Cố Hòa toàn thân sát khí nồng đậm. Cười lạnh một tiếng, đối với Ngu Thanh Thiển chơi độc lợi hại Cố Hòa mạc danh phát ra từ đáy lòng tín nhiệm. Hắn trực giác luôn luôn thực chuẩn, Vệ Kiệt mấy người nghe xong lời này cũng nhịn không được cười ra tiếng. Đúng vậy, có bản lĩnh tới rồi Huyền U Cốc đừng tìm ngu sư muội. Cung Huyền cười nhìn Ngu Thanh Thiển nói. Sư muội, tới rồi Huyền U Cốc nhưng chính là ngươi như cá gặp nước thi triển năng lực địa phương, sư huynh. Quá khen, Huyền U Cốc lấy luyện độc mà nổi tiếng. Ta đi cũng không nhất định có thể thi triển khai. Đến lúc đó còn muốn nhiều hướng bọn họ học tập đâu, Ngu Thanh Thiển khiêm tốn cười cười. Đối với lần này ba đạo giao lưu đại hội tổ chức mà ở Huyền U Cốc ra ngoài Ngu Thanh Thiển đoán trước. Cũng làm nàng nội tâm là cao hứng. Chỉ cần lộng tới cũng đủ nhiều kịch độc, nàng ở một năm trong vòng muốn đột phá đến địa linh cảnh hẳn là liền rất ổn thỏa. Ngu Thanh Thiển tu vi thăng cấp cùng dị năng phân không ra quan hệ. Mà phong thần còn lại là toàn bằng vào bản thân thiên phú. Hai người am hiểu bất đồng, nhưng là tu vi cùng thuật pháp tăng lên tốc độ lại không sai biệt lắm mani kỳ thật phong thần ở. Tu luyện linh thực sư thiên phú thượng là so Ngu Thanh Thiển càng cường một ít. Chỉ là nàng có hai hệ dị năng phụ trợ mới cùng phong thần tương đương. Vệ Kiệt mị cười nói. Sư muội quá khiêm tốn. Không biết ngươi trong tay có hay không cái gì phòng độc thứ tốt. Hiện tại trong tay không có. Bất quá này ba ngày ta sẽ giúp các vị luyện chế một viên đuổi độc. Giải độc hương hoàn đặt ở trên người. Đến lúc đó phòng bị giống nhau loại độc tố là không thành vấn đề, Ngu Thanh Thiển trả lời. Mấy người nghe được nàng lời nói trong mắt đều lộ ra vui mừng. Bọn họ nhất không am hiểu chính là độc tố. Ngu Thanh Thiển nói giống nhau độc khẳng định không đơn giản. Hiện tại Ngu Thanh Thiển độc quán thanh danh chính là phi thường vang dội. Cái gì kỳ lạ độc tố đều có, tỉ như làm người ngắn ngủi mất đi linh lực. Tinh thần lực, làm người mấy trong nháy mắt thấy không rõ đồ vật chờ. Mua quá đệ tử đều cảm thấy dùng tốt, bọn họ cũng từng ở độc quán mua quá chất độc hóa học. Dùng qua sau trừ bỏ thần kỳ lợi hại dùng tốt ở ngoài không còn có mặt khác cảm thụ. Hiện tại Ngu Thanh Thiển độc quán không đơn thuần chỉ là chỉ tại Quy Nguyên Tông nội thực nổi danh. Phụ thuộc vào Quy Nguyên Tông không ít gia tộc thế lực đều sẽ thỉnh bên trong cánh cửa gia tộc đệ. Tử hỗ trợ mua, bởi vậy nàng độc quán chất độc hóa học thường xuyên thiếu hóa. Sau lại còn lại là hạn thời hạn lượng bán ra, càng là đưa tới từng đợt truy phủng nhiệt chiều. Hoắc Phỉ mấy người bởi vì ở tông môn thời gian tương đối trường. Phía trước cũng từng cùng Huyền U Cốc ma đạo đệ tử tiếp xúc quá. Đối với đối phương thi triển các loại độc đau đầu không thôi. Hiện tại có Ngu Thanh Thiển cái này chơi độc cao thủ tọa chấn. Bọn họ liền an tâm rất nhiều, như thế liền đa tạ sư muội. Mấy người sôi nổi cười nói, hướng nắng ấm mặt khác hai gã điều động nội bộ đệ tử cùng Ngu Thanh Thiển. Phong thần cũng không quen biết, cho nên mấy người nói chuyện với nhau gian cũng không nói gì. Hơi có chút câu thúc, lần này chúng ta nhất định phải đồng tâm hiệp lực, làm nội môn những cái đó đôi mắt trường đến trên đầu các đệ tử chấn động. Vệ Kiệt còn đang suy nghĩ những cái đó đệ tử sắc mặt. Những người khác sôi nổi tán đồng. hảo, ngoặc kép, hết chương.